Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 570, 570. Chương 570 già nhất học sinh. Tam đại thương hội đề cử tới học sinh. Thánh giả nhạc học viện an bài chuyên trúc trong phòng trụ đều là bình dân. Bình dân đãi ngộ, tự nhiên liền dựa sau chút. Dương tiểu thư, ngươi vẫn là mau chút đi tìm chính mình nơi đi. Liên Thanh uyển chuyển mà cự tuyệt quả khế tiếp. Tục đi theo nàng, quả khế bên người ba cái tỷ nữ cũng mở miệng khuyên nhủ nói. Đúng vậy đại tiểu thư. Chúng ta sớm một chút đưa tin. Còn không phải là muốn tìm cái hảo phòng sao. Chúng ta hiện tại chạy nhanh đi tìm đi, chính là. Quả khế lại rất muốn đi theo Cố Thanh tỷ đệ cùng Vệ Bân học trưởng tương đương. Đại tiểu thư, chúng ta sớm một chút giúp ngươi làm xong vệ sinh cùng giường đệm. Là có thể rời đi lạp. Tỷ nữ nhưng không nghĩ nhà mình tiểu thư cùng hai cái bình dân còn có xa lạ. Nam tử quậy với nhau, quả khế hận không thể sớm một chút tống cổ rớt này đó trong nhà phái tới giám. Thị nàng tỷ nữ, vừa nghe các nàng xong xuôi sự là có thể sớm chút rời đi. Quả khế lập tức chiều Liên Thanh nói đến. Cố Thanh, chờ ta chuẩn bị cho tốt trụ địa phương. Liền đi luyện khí sư hội tụ phòng tìm ngươi. Ngoạc kép ngoạc kép, ân, kỳ thật có thể không cần. Nhưng Liên Thanh cũng không có nói ra tới, nhìn ba cái tỷ nữ giá quả khế rời đi sau. Liên Thanh liền lôi kéo đệ đệ thủ đoạn, ý bảo Vệ Bân tiếp tục dẫn đường, quả khế vừa đi. Vệ Bân đối mặt Liên Thanh liền càng xấu hổ, như vậy mỹ nữ tử. Hắn cũng là đầu một hồi nhìn thấy, còn có thể như thế gần gũi tiếp xúc, quá thẹn thùng, có quả khế ở. Nàng cái này nói nhiều nữ tử còn có thể điều giải xấu hổ không khí. Lúc này, Vệ Bân không dám nói lời nào. Liên Thanh cũng không có phản ứng hắn, đi rồi hơn nửa canh giờ. Mới đến bình dân luyện khí sư chỗ ở, Cố Thanh. Tam đại thương hội nhà ở đều là thống nhất quy định kiến tạo. 8 tầng lầu cao, mỗi tầng lầu có 5 gian phòng. Vệ Bân lãnh Liên Thanh tỷ đệ. Mở ra luyện khí sư nơi, các ngươi lần này là mới nhất. Hiện giờ ở tại này trong phòng. Còn có thượng giới 2 người, thượng giới 1 người. Thượng, ngươi nói thẳng có bao nhiêu người ở chỗ này là được. Liên Thanh mặc đếm một chút, 8 tầng lầu, mỗi tầng 5 gian phòng. Đó chính là 40 cái luyện khí sư một gian phòng, Vệ Bân lại gãi gãi đầu. Thẹn thùng mà cười nói, hiện tại này trong phòng còn có 28 người, 28 người nha. Mấy ngày liền kiệt kinh ngạc cảm thán. Mỗi năm tới thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu luyện khí sư. Cũng liền 2, 3 gã đi. Này trong phòng còn có 28 cái luyện khí sư. Đó là tích lũy nhiều ít giới. Này trong phòng già nhất học sinh. Có hơn 40 tuổi. Là 20 năm trước siêu thế hệ trước học sinh. Vệ Bân thấp giọng cùng Liên Thanh tỷ đệ giải. Thích thánh giả nhạc học viện không có quy định kết nghiệp thời gian. Mỗi cái học sinh tiến học viện trước, hiệu trưởng cùng tôn sư đều sẽ cấp học sinh chế định kết nghiệp yêu cầu, giống nhau chính là yêu cầu. Học sinh đạt tới vương võ giả, là có thể lựa chọn ra học viện vì đế quốc làm phụng hiến, mà tam đại thương hội tới học sinh. Yêu cầu thấp một chút, chỉ cần tới tôn võ trung đoạn là có thể kết nghiệp. Về sau chính là thánh giả nhạc học viện sinh viên tốt nghiệp, cũng có không thỏa mãn yêu cầu. Đãi lâu rồi như cũ vô pháp đột phá. Chính mình chủ động thôi học học sinh. Nhưng này một loại người rất ít. Ai đều tưởng ăn vạ thánh giả nhạc học viện. Tỷ như hiện học viện già nhất luyện khí sư. Hắn đều mau quá nửa trăm. Vẫn luôn không đột phá tôn võ hạ tam đoạn. Cho nên liền ăn vạ. Học viện cũng không thiếu một cái bình dân đồ ăn. Cũng không đuổi đi thương hội người. Bởi vì từ thánh giả nhạc học viện đi ra ngoài thương hội đại sư. Nhưng đều là chịu hoàng thất đế quốc tôn kính đại sư. Khi đó liền tính nguyên bản xuất thân là bình dân. Cũng bởi vì thánh giả nhạc học viện. Còn có này năng lực. Bị người tôn trọng. Thấp tầng lầu phòng đều bị tuyển hết. 6, 7, 8 tầng phân biệt có 4 cái không chí phòng. Hết chương.